Vũ thần chúa tể, chương 2143, biến hóa vi diệu. Góc truyện audio.com. Một kích này, hao hết tần trần toàn bộ lực lượng. Một đầu ngã quỵ, trên thân khí tức cấp tốc yếu ớt xuống. Tần, phó càn khôn dưới sự kinh hãi. Kém chút gọi sai, thân hình thoát một cái. Vội vàng ôm lấy tần trần, đem hắn để xuống. Phát giác tần trần khí tức vẫn còn tồn tại sau, mới hơi thở phào. Thế nhưng, tần trần lúc này lại ở vào một loại trạng thái hôn mê bên trong. Căn bản không gọi tình, có một ít hỗn loạn trong đại điện. Lúc này yên lặng một mảnh, Nguyên Ma chi chủ, chết. Hồi lâu sau, không biết là ai lay động nói một câu. Đây tột cùng bực nào lực lượng. Mọi người thấy tần trần hai mắt trợn tròn, mặt khó có thể tin, lấy bọn họ nhãn giới, đều hoàn toàn xem không hiểu cổ hủy diệt hết thảy, thay đổi trời đất lực lượng. Này một cổ lực lượng vượt xa bọn họ lý giải, chẳng lẽ là bởi vì cái gì kia tổ ma huyết kinh sao? Mọi người sinh lòng suy đoán. Thế nhưng, trước đây dị ma tộc ma linh đã từng thi triển tổ ma huyết kinh. Nhưng cũng không có nói như tần trần biểu hiện ra ngoài đáng sợ như vậy. Mọi người nhìn về phía tần trần trong ánh mắt, mang theo thật sâu kính sợ. Trong đám người, thượng quan Cổ Phong vô cùng lo sợ. Đôi mắt hơi đổi, nhìn bốn phía, lợi dụng khi mọi người khiếp sợ đồng thời. Hô, nàng thân hình biến ảo làm một đạo thiểm điện, cấp tốc lướt về phía cột sắt chỗ thông đạo. Hối hả bay đi, thượng quan Cổ Phong muốn chạy. Lão già này, đừng làm cho nàng trốn thoát. Mọi người bị thượng quan Cổ Phong động tác đánh thức, ào ào phát ra quát lạnh. Siêu siêu siêu, từng đạo bóng người bay vút mà tới. Lần này nguy cơ, có thể nói hoàn toàn chính là Phiêu Miểu Cung làm ra đến. Thượng quan Cổ Phong cũng là trong đầu sỏ gây nên. Nếu để cho nàng chạy mất, thiên lý bất dung, cút. Thượng quan Cổ Phong kinh sợ vạn phần. Nàng biết rõ nếu như bây giờ bản thân không chạy ra đi, lưu lại phải là một con đường chết. Nàng kinh sợ quát chói tai, tức khắc ra tay toàn lực. Một tiếng ầm vang, nhất luồng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng cực kính đan đế đám người cuốn tới. Cực kính đan đế đám người ào ào xuất thủ ngăn trở. Thế nhưng, cùng Nguyên Ma chi chủ nhất chiến, ở đây mọi người tất cả đều bị cực đại trọng thương. Tuyệt đại đa số đều là suy giảm tới căn cơ. Tự lo không xong, căn bản vô lực đi chặn lại thượng quan Cổ Phong. Tại thượng quan Cổ Phong liều mạng phía dưới, ào ào bị đánh lui. Mắt thấy thượng quan Cổ Phong sẽ xông vào trong thông đạo. Chuyên cua tui VN, XXX nó. Ở chỗ này kiêu ngạo, có hỏi qua ngươi miêu ra sao? Hư không lóe lên, đại hắc miêu chợt xuất hiện tại thượng quan Cổ Phong phía trước. Ánh mắt ưng chí, nhất chảo đập xuống, cút ngay. Thượng quan Cổ Phong vạn phần hoảng sợ, vội vàng ngăn cản. Thế nhưng, một cổ đáng sợ linh hồn trùng kích trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào nàng đầu. A, nàng kêu thảm một tiếng. Một đầu mới ngã xuống đất. Hừ, tại ngươi miêu ra phía trước cũng muốn chạy trốn. Đại hắc miêu rơi tại thượng quan Cổ Phong trên thân, diễu cợt nói ra. Hí, mọi người hít một hơi lãnh khí. Bọn họ những người này ở đây trước cùng Nguyên Ma chi chủ trong lúc giao thủ, ào ào thụ thương, cơ hồ mỗi cái bản thân bị trọng thương. Nhưng này hắc miêu, vậy mà không nhìn ra có vấn đề gì, để cho người ta làm sao không kinh. Kháo, này hắc miêu chỗ đó đến, hồng hoang dị thú cũng không kinh khủng như vậy chứ. Mà ở đại hắc miêu mới vừa bắt thượng quan Cổ Phong, đột nhiên, vù vù, trong hư không, quang mang lóe lên, nhất đạo hắc sắc bình ngọc xuất hiện, là thôn thiên ma bình. Chỉ thấy thôn thiên ma bình trên lập lòe quỷ dị bí văn, cấp tốc lướt về phía lối đi kia chỗ. Lão Nguyên, ngăn lại hắn. Đại hắc miêu quát lạnh. Lão Nguyên thân hình khẽ động, lao thẳng tới mà tới. Nhưng thời khắc mấu chốt này, thôn thiên ma bình bộc phát ra nhất luồng khí tức kinh khủng. Đen như mực ma quang nở rộ, vô số phù văn lập lòe. Là lão nguyên động tác hơi nhất ngăn trở. Siêu, thôn thiên ma bình phút chốc hóa thành một vệt sáng, biến mất trong thông đạo. Xxx nó, vậy mà chạy cái bảo vật. Đại Hắc Miêu buồn bực nói. Lão Nguyên, ngươi bây giờ làm sao biến như thế hư? Lão Nguyên khí sắc cũng khá khó xử xem. Không lời nói, thôn thiên ma bình chính là ma chủ cấp bí bảo. Hơn nữa còn là không gian loại. Ta hiện tại chẳng những thực lực chưa từng khôi phục, còn thụ thương, như thế nào ngăn được xuống? Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu nuốt hút trong trời đất này lực lượng. Tức khắc, từng đạo ma khí như là hàng dài một dạng, tại hắn thật lớn trong lỗ mũi thổ nạp, quanh nhiễu sương mù màu máu, cực kỳ kinh khủng. Tất cả mọi người không khỏi khiếp sợ nhìn toàn thân đỏ thẫm lão Nguyên. Biểu tình có một ít giật giật. Những gia hỏa này cũng không biết từ nơi nào đến, được kêu là Trần Thanh tiểu tử, cuối cùng lai lịch ra sao? Trong khiếp sợ, ở đây còn sống toàn bộ cường giả, toàn đều đưa mắt tập trung đến Tần Trần trên thân. Thời khắc quan trọng là Tần Trần ngăn cơn sóng dữ, bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng thần bí, tan vỡ hết thảy, không thể địch nổi. Nếu như nói trước đây bọn họ xem Tần Trần chỉ là mang theo bình đẳng nói, như vậy hiện tại, bọn họ nhìn về phía Tần Trần trong ánh mắt hiện ra tới là kính sợ. Tuy là bọn họ đều đến từ các đại thế lực, lại là các đại thế lực nhất cường giả cấp cao nhất, nhưng đều hiểu trước mắt Trần Thanh tuyệt đối có cải biến đại lục vận mệnh năng lực, có cùng thượng quan Hy Nhi, thậm chí chạy đi dị ma tộc ma chủ gọi nhịp lực lượng. Trần Thanh hắn như thế nào? Cực kính đan đế nhìn thấy Tần Trần hôn mê, không nhịn được hỏi thăm. Người khác cũng đều liên tục xem ra mặt lo nghĩ, lúc trước người này cùng Uyên Ma chi chủ liều mạng sau một kích liền một đầu ngã quỳ. Nhưng tuyệt đối đừng có chuyện gì mới phải. Bọn họ ngược lại không phải là đối Tần Trần bao lớn quan tâm, mà là dị ma tộc Phệ Thiên ma chủ trốn sau khi ra ngoài, toàn bộ đại lục còn không biết sẽ phát sinh cái gì biến hóa long trời lỡ đất. Tần Trần nếu sống, tất nhiên là trong nhân loại quân đầy đủ sức lực. Đại Hắc Miêu, ngươi đến xem. Phó Càn Khôn không trả lời mọi người, chỉ là khẩn trương nói ra. Bạch, Đại Hắc Miêu thân hình thoát một cái, rơi vào Phó Càn Khôn bên cạnh. Tiểu tử này, linh hồn dường như sa vào yên lặng. Đại Hắc Miêu quét mắt Tần Trần, cảm thụ được Tần Trần trên thân khí tức sau, thần sắc khuôn mặt có chút động. Lúc này Tần Trần trên thân trạng thái thật không tốt, linh hồn khí tức không gì sánh được yếu ớt. Bất quá, sinh mệnh khí tức vẫn còn có chút cường thịnh, cũng không nguy hiểm tánh mạng. Nhưng cả người lại như là sa vào một loại trạng thái đặc thù bên trong. Cực kính đan đế mấy người cũng quản không nhiều lắm, ào ào ngồi xếp bằng, tiến hành chữa thương khôi phục. Mà lúc này, thân là người có liên quan Tần Trần, lại ở vào một loại đặc thù cảm ngộ trong trạng thái. Tần Trần cái loại này thân vì thiên địa chúa tể cảm quan ý cảnh chậm rãi biến mất, ý hắn thưởng thức, từ từ trở lại trong cơ thể mình. Trong thân thể, từng đạo lôi quang đang dũng động. Đây chính là ta lôi đình huyết mạch. Tần Trần hơi nỉ non. Theo đạo lý, Tần Trần đối với mình lôi đình huyết mạch hẳn là không gì sánh được quen thuộc. Dù sao, hắn từ lâu luyện thành không lọt thân thể, là huyết mạch cùng thân thể kết hợp hoàn mỹ. Nhưng lúc này hắn giống như là lần đầu tiên nhận biết mình huyết mạch. Tại hắn huyết mạch chỗ sâu, có một cổ đặc thù lực lượng dũng động. Cổ lực lượng này, coi nhẹ hết thảy, phá hoại vạn vật, không thể ngăn cản. Trước, chính chỗ này một cổ lực lượng dẫn động thiên địa dị biến, chém giết Uyên Ma chi chủ nhất đạo hình chiếu. Đương nhiên, Tần trần trong thân thể cổ lực lượng này mặc dù có thể kích thích ra. Còn nhờ vào thần bí kiếm gì. Cùng với tổ ma huyết kinh dẫn. Mặt khác, tần trần còn cảm giác mình lúc trước bộc phát ra cổ lực lượng kia sau. Thân thể dường như xuất hiện một loại biến hóa vi diệu. Cách chương.